Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, lựu đạn người. Gladius, người rốt cuộc đến, người này rất mạnh, cẩn thận một chút, lão đầu xóa đi khóe miệng máu tươi, ngưng trọng cảnh cáo Gladius, run lẩy bẩy đứng vững, hai chân thẳng run run, Gladius một chiêu nổ mạnh. Thân thể bị lộng đến vô cùng pha trộn, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi dâng trào, hít thở một hơi thật sâu, mới đè xuống cổ này khó chịu cảm giác. Bartholomew Kuma, người này ta biết, cường là rất mạnh, có thể lao gờ ngươi cũng không trở thành thảm như vậy chứ. Mới mất một lúc, ngươi, chấm ngoặc kép, Gladius cảm thấy khiếp sợ, lão đầu thực lực như thế nào? Hắn biết rất rõ, cán bộ bên trong, mỗi một người thực lực, lẫn nhau rõ ràng, có thể trong thời gian thật ngắn, đem lão đầu làm cho thê thảm như vậy. Kuma thực lực không cần nói cũng biết, người và hắn đánh tự nhiên biết rõ. Ta khuyên ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Hắn, chấm ngoặc kép, lão đầu mị lấy con mắt, nhìn chăm chú mỉm cười Kuma. Hắn rốt cuộc động, rời đi kia cái địa phương. Sỉ nhục, mình và hắn chiến đấu lâu như thế, hắn chưa từng di động một bước, chiến đấu bảo quyền trạng thái tản đi, thực lực của hắn trở lại nguyên lai trạng thái. Yên tâm, ta sẽ không cho hắn gần người cơ hội. Lão đầu ngươi, chấm ngoặc kép, Gladius còn chưa kịp phách lối. Hắn đồng tử ngưng tụ, nhìn chằm chằm trước mặt, Kuma biến mất, không tại kia cái địa phương. Cẩn thận, Gladius. Hắn tại sau lưng ngươi. Hả? Gladius nhướng mày một cái. Không có khẩn trương. Phía sau mặt đất, nhanh chóng nhô lên. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ nổ ầm, chấn động một mảnh. Mà Gladius thân thể, hướng phía trước tốc độ cao đụng. Nhà sụp đổ mấy tòa. Cuối cùng đụng ở trên vách tường. Kaka chảy xuống. Ngực một cái có thể thấy rõ ràng lòng bàn tay. Khả ái mà kinh khủng. Nôn. Hắn thống khổ phun ra một búng máu, ngẩng đầu, một bóng người bay bắn tới, đụng trên người hắn, phanh, lại lần sụp đổ vật kiến trúc, chôn hai người. Kuma đứng tại trong lúc nổ tung, tay áo bồng bềnh, bàn tay nâng lên, chậm rãi vỗ tay bàn tay, nhún vai một cái, hắn mở miệng nói, ở trước mặt ta, các ngươi cũng dám phân tâm nói chuyện phiếm, là có bao nhiêu phách lối? Phách lối? Chỉ có ta có thể, các ngươi cũng không được. Kuma có thể sẽ không cho người trào phúng chính mình cơ hội. Ra tay, để cho bọn họ lãnh hội thoáng cái gì gọi là kinh khủng. Không biết đạo lực lượng vì vật gì người đáng thương môn. Cho là mình một chút như vậy thực lực liền có thể vô địch thiên hạ sao? Thật đáng buồn, buồn cười. Các ngươi thiếu chủ ở trước mặt ta cũng không dám bất cẩn như vậy. Huống chi là hai người các ngươi. Doflamingo còn không ra sao? Cũng được, xem ra không đem các ngươi giết, hắn là sẽ không đích thân ra tay. Dressrosa, cái này vương quốc không tệ. Các ngươi chọn địa điểm không lời nói. Một hòn đảo, bốn bề là đại dương. Phạm vi không lớn, đủ Doflamingo thi triển lồng chim. Một khi có người đi vào, hắn liền có thể dùng cái này đến giết chết tất cả mọi người. Khục khục, khục khục, hai đạo tiếng ho khan vang lên. Trong phế tích bò ra ngoài hai bóng người. Bọn họ đứng lên, chật vật không chịu nổi. Bụi đất để cho hai người quần áo dính vào hoàng sắc. Bọn họ hai tròng mắt giá rét nhìn chằm chằm Kuma. Khóe miệng máu tươi, chậm rãi tích rơi xuống mặt đất. Hai người ngực, xuất hiện khả ái lòng bàn tay. Một cái tát bị đánh bay ra ngoài. Bartholomew Kuma, muốn gặp thiếu chủ của chúng ta, trước tiên cần phải đánh bại hai người chúng ta. Trong lòng bọn họ rất là khiếp sợ. Vừa mới xảy ra sự tình trong nháy mắt, không có gì cả cảm giác, liền bay ra ngoài. Quỷ dị, thần bí, tốc độ đáng sợ. Đó cũng không giống như là nào đó loại tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện, mà là thuấn gian di động. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau trong lòng khiếp sợ không thể miêu tả. Lão đầu, người này rất mạnh, lao gờ gật đầu, không có chối. cẩn thận một chút, chúng ta muốn ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn đi lên. Ta biết, người này quá nguy hiểm. Không thể, chấm ngoặc kép, Claudius chuẩn bị nói tiếp. Hắn phát hiện Kuma động, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Trên hai tay khôi giáp bắt đầu bành trướng. Một chút bành trướng, hắn và lão đầu gật đầu. Hai người đồng thời ra tay. Lao gở, lão đầu nhanh chóng đánh tới. Toàn xoay người, quyền đấm cước đá. Tốc độ của hắn chậm rất nhiều. Lực công kích giảm yếu rất nhiều. Đối với, đúng, Kuma uy hiếp, hạ thấp cực điểm. Kuma một cái soru xuất hiện ở trước mặt hắn. Giơ tay lên, một cái tát đập xuống. Ầm, mặt đất chấn động, nứt ra, đá vụn đầy trời. Một người xuất hiện trước mắt, bắt được cánh tay mình. Kuma đần độn ngẩng đầu lên, lạnh lùng đưa mắt nhìn. Nổ sao? Trong lòng toát ra một cái ý niệm. Tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ầm, khoảng cách quá gần, không cách nào trốn. Kuma thúc giục Tekkai. Haki vũ trang trong nháy mắt bao trùm lên thân thể mỗi một xó xỉnh. Nghênh đón nổ mạnh, không cách nào mau tránh ra. Chỉ có chống cự. Phanh, nổ mạnh sau đó. Trong bụi mù, Kuma đưa ra một cái tay. Nắm được Gladius cổ, đem cả người hắn nhắc tới. Trên tay phải xuất hiện nổ mạnh dấu vết. Hắn vung vẫy cánh tay, đưa hắn đến gần một chút. Trên cao nhìn xuống, tiểu quỷ, người rất được nước. Gladius bị Kuma gắt gao nắm được, phản kháng kịch liệt, không cách nào tránh thoát hùng thủ bàn tay. Bàn tay rộng lớn, đè lại hắn tất cả lực lượng, không cách nào nhúc nhích. Thiếu chủ không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, mà còn, ngươi cho rằng là bắt được ta ngươi liền thắng sao? Hắn lên tiếng, khẽ mỉm cười, thân thể bắt đầu bành trướng, trở nên lớn, tựa như cổ khí một dạng trong nháy mắt thay đổi rất lớn. Còn đang kéo dài thay đổi tại trung tâm, phía dưới lão đầu thấy Gladius cái trạng thái này, không chút nghĩ ngợi, bò dậy, rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Đáng chết, Gladius làm sao dám, một bên chạy trốn, một bên quay đầu xem gần nổ mạnh Gladius. Một khi nổ mạnh, cái này một phiến địa phương rất có thể biết. Hắn không dám tưởng tượng tiếp, chiến đấu đến ác liệt, hắn không thể không rời đi. Dựa vào ngươi, Gladius, thể thuật trên, hắn không cách nào áp chế Kuma, chỉ có dựa vào hắn năng lực. Ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Tựa như một đóa nấm, từ từ dâng lên, chiếm cứ một bên thiên không ma cô vân, đưa tới rất nhiều người chú ý. Xa xa binh lính tuần tra, nghe được tiếng nổ, ngẩng đầu nhìn tới, chần chờ bên dưới, không dám đến gần. Vương cung người bề trên nhi, cũng bị phía dưới chiến đấu hấp dẫn, rối rít đi ra, quan sát bên ngoài tình cảnh. Bọn họ thần sắc không dứt, căm phẫn, lo lắng. Không phải là ít, một người nam nhân tựa ở trên cửa sổ, lạnh lùng nhìn phía dưới, trầm ngâm nói, bắt đầu chiến đấu sao? Không biết ngươi có thể hay không còn sống đi lên, cười lạnh chợt lóe lên, hắn ôm tay, nhìn kỹ mặt, nổ mạnh sau đó, hùng thủ gắt gao níu lại cổ của hắn, dùng sức, sắc mặt đỏ bừng, Gladius không dám tin nhìn trước mắt nam nhân, hắn vậy mà một điểm sự tình cũng không có. Phòng ngự năng lực, cường hãn như vậy, làm sao có thể, dù hắn luôn luôn tỉnh táo, đều không thể không khiếp sợ. Người này, quá kinh khủng, cho dù là thiếu chủ, tại hắn một chiêu này bên dưới, cũng không khả năng không bị thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.